Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3366, chương 3332, bà Đồng 1. Lều vải đóng tốt, bởi vì trời lạnh, nơi trú quân bên cạnh đốt lên mấy cái đống lửa. Tất cả mọi người top 5 top 3 vây quanh ở cạnh đống lửa sưởi ấm. Diệp Tiểu Mộc mấy người bởi vì không thích sống chung, cũng không có hướng bọn hắn cái kia bên cạnh đụng, mình tại xa xôi địa phương điểm cái đống lửa, tập hợp một chỗ, Tào Vĩ Ba đem ban ngày mua thăm chút thịt dê lấy ra nướng. Hắn thậm chí còn mang theo cái giản dị lò nướng, còn có tự nhiên là cùng bột ngọt các loại gia vị. Trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, còn Táng Tận Thiên Lương vừa nướng thịt một bên mới hát ca. Nhìn qua đơn giản quán đồ nướng lão bản, nồng đậm mùi thịt hướng bốn phía tản ra. Tất cả mọi người ngửi thấy, nhưng đều làm bộ không thấy được bọn hắn, bởi vì trong đội ngũ mấy cái đại lão không nhúc nhích. Hơn nữa nhìn đợi Diệp Tiểu Mộc, ánh mắt của bọn hắn lộ ra khinh thường. Có thể lăn lộn đến tham gia cái này hai con hạch tâm đội ngũ, cho dù là phục dịch nhân viên, cũng đều là tâm tư thông minh hạng người, biết được nhìn mặt mà nói chuyện, gặp mấy cái đại lão dạng này biểu hiện, tự nhiên cũng sẽ không làm để bọn hắn phản cảm sự tình. Không phải liền là một trận đồ nướng sao? Ân, nuốt nước miếng liền tốt. Thế là trong lúc nhất thời nơi trú quân liên tiếp vang lên tiếng nuốt nước miếng. Cuối cùng liền mấy cái đại lão cũng ở một bên nuốt nước miếng vừa ăn thức ăn nhanh sản phẩm. Thịt nướng xong sau đó, Tô Yên mời Nguyên Tịch qua đây cùng một chỗ ăn. Nguyên Tịch ngược lại là thoải mái tới, còn gọi tới mấy người, đều là người của Song Tuyệt Bát Tử. Bọn hắn chỉ cần đi theo Nguyên Tịch là được, không cần nhìn cái khác đại lão mặt mũi. Ăn xong đồ vật, ngủ hay là quá sớm, tất cả mọi người liền đủ lửa nói chuyện phiếm. Cũng có rất nhiều người tại thổ nạp, thu phong chỗ tồn tại đống lửa, tụ họp một nhóm đệ tử của Tam Giới Minh. Bản thân hắn tại thổ nạp nuôi hơi thở, vừa bên trên mấy tên đang tán gẫu, liền nói lên huyết vu sự tình. Từ tiền tuyến nhân viên bị tập kích nói ra huyết vu cùng đại vu tiên gia tộc ân oán. Diệp Tiểu Mộc người liên can đối với mấy cái này không quá quen thuộc, từng cái lẳng lặng nghe. Cuối cùng bọn hắn nói đến đại vu tiên gia tộc, đem Tô Tương Ngọc kêu lên hỏi thăm nàng có quan hệ gia tộc sự tình. Ta nghe nói các ngươi vu linh tí nữ cũng mới chỉ có hơn 30 tuổi, rất xinh đẹp có phải hay không? Một tên hỏi, Tô Tương Ngọc nhìn hắn một cái, nói, thánh nữ đại nhân đã sớm vượt qua cái này khái niệm tốt a. Có xinh đẹp hay không không trọng yếu, bất quá, đúng là cái mỹ nữ, nghe nói nàng năm đó cùng Diệp Thiếu Dương từng có một đoạn. Không biết là thật là giả, một cái khác pháp sư hỏi, tiếp lấy vội vàng khoát tay, ta không phải đâm dò xét cái gì bát quái a. Ngươi có thể coi như ta không có hỏi. Tô Tương Ngọc nói, cũng không có gì, chuyện của bọn hắn, trước đó đều công khai. Tam giới chi chiến, chúng ta đại vu tiên gia tộc cũng là chủ lực. Đến mức hai người bọn họ ở giữa, ta cũng không biết, gia tộc bọn ta bình thường cũng không nói cái này. Bên cạnh lại có một cái pháp sư nói ra, nói câu ngươi khả năng không thích nghe. Các ngươi vu linh tín nữ có thể là bị Diệp Thiếu Dương lợi dụng. Tô Tương Ngọc nghe lời này, không vui nói, ta chưa thấy qua Diệp Thiếu Dương, nhưng loại lời này tốt nhất đừng nói. Tên pháp sư kia buông tay nói ra, ta không phải nhằm vào các ngươi a. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương năm đó làm thứ nào sự tình, không phải tìm một nhóm lớn người hỗ trợ, chóc quỷ liên minh của hắn. Còn có đạo phong cùng phong chi cốc, Trung Sơn Vương cũng thế, giao nhân công chúa cũng thế, còn có những cô nương kia, xuất tiền xuất lực ra người. Kết quả đến cuối cùng, công lao toàn nhường Diệp Thiếu Dương một người chiếm, thu phong ngay tại thổ nạp. Nghe lời này, liếc hắn một cái nói, không cần nói nhiều, Pháp sư kia nhún vai, thanh âm thấp đi, nói, thật là dạng này, ta cũng vẫn xem không quen những cái kia thổi phồng Diệp Thiếu Dương bao nhiêu lợi hại. Rõ ràng chính là đám người công lao. Hắn lời nói không nói chuyện, đột nhiên vang lên một thanh âm, Vương Vĩ, cái kia ngươi có muốn hay không qua? Những người này đã như vậy ưu tú, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, vì cái gì cả đám đều muốn đi theo Diệp Thiếu Dương lăn lộn đâu? Vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Đoàn người tất cả đều ngây ra một lúc, hướng người nói chuyện nhìn lại, là ngồi ở bên người Diệp Tiểu Mộc Vương Tiểu Bảo. Hắn dùng một cái nhánh cây khuấy động lấy đống lửa, nói rất bình tĩnh. Lúc trước hắn thí luyện thời điểm gặp qua nói chuyện tên pháp sư kia. Biết hắn gọi Vương Vĩ, thực lực còn có thể là thu phong tùy tùng một trong. Hắn người này luôn luôn mắt cao hơn đầu, rất có chó săn tư thế. Đối hết thảy thực lực cùng địa vị không bằng hắn pháp sư đều chướng mắt. Thường xuyên nói chút âm dương quái khí lời nói. Diệp Tiểu Mộc đám người này đều đặc biệt phiền hắn. Trần Hiểu Húc cũng nghe đến Vương Vĩ lời nói. Hắn so Vương Tiểu Bảo đối Diệp Thiếu Dương thực lực còn hiểu hơn. Nghe Vương Vĩ lời này, cũng chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Nhưng tính cách của hắn là không sẽ cùng người tranh luận. Ô, là ngươi nha, Vương Vĩ xa xa nhìn qua Vương Tiểu Bảo. Trong lúc nhất thời cũng không dám qua nói quái thoại. Hắn không biết Vương Tiểu Bảo nội tình, nhưng biết hắn thực lực rất mạnh, là cái tông sư, suy nghĩ một chút, nói ra, cho nên ta nói, Diệp Thiếu Dương có thủ đoạn a, sẽ lung lạc lòng người, nhường một đám người cam tâm cho hắn bán mạng, cho nên ngươi cảm thấy, Diệp Thiếu Dương không có thực lực. Vương Vĩ buông tay nói ra, so ta khẳng định là lợi hại, nhưng khẳng định không có truyền thuyết khoa trương như vậy. Chưa hẳn hơn được Nguyên Đại Phán Quyết. Nguyên Tịch nghe chút liền cau mày rồi. Hắn rất thông minh, cố ý đem chủ đề hướng Nguyên Thần trên thân kéo. Vương Tiểu Bảo hiện tại an vị tại bên người nàng, tự nhiên không tốt đi chửi bới Nguyên Thần. Thế là lạnh lùng trả lời một câu, ngươi chỉ nói mình, không muốn kéo người khác. Vương Tiểu Bảo nhìn Nguyên Tịch một chút, đối Vương Vĩ nói, cũng bởi vì ngươi chưa thấy qua, cứ như vậy vọng hạ kết luận, không tốt lắm đâu, cũng bởi vì chưa thấy qua, những cái kia thời cổ cường giả, vì cái gì nhiều như vậy truyền thuyết, cả đám đều cùng tiên nhân vô địch, còn không phải hậu nhân sùng bái kết quả, nặng xưa nhẹ nay quá nhiều người quá nhiều, Diệp Thiếu Dương nếu như đặt ở hôm nay, chỉ sợ cũng muốn chẳng khác người thường rồi. Tốt, a, ngươi nói đúng, Vương Tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy cùng hắn tranh luận tiếp không có ý nghĩa rồi. Vương Vĩ loại này quan điểm là gặp may, hắn đánh giá chính là một cái người trong quá khứ. Trừ phi Diệp Thiếu Dương đứng ở trước mặt hắn, dùng thực lực đến vì chính mình chính danh, nếu không người khác nói cái gì đều không dùng. Vương Vĩ gặp hắn dạng này, thật cũng không truy kích. Nhưng cảm giác mình thắng lợi, phi thường vui sướng đứng lên duỗi lưng một cái, đột nhiên cảm giác trên cổ giống như bị con ruồi loại hình con muỗi đốt một cái. Đưa tay vỗ cũng không có đập tới, cũng không có coi ra gì. Hắn lại ngồi xuống, cầm bia lên tiếp tục uống, lúc này cảm giác không được bình thường. Cái kia bị con ruồi đốt qua địa phương bắt đầu ngứa bắt đầu. Mà lại càng ngày càng ngứa. Hắn đưa tay cào, nhưng ngứa bộ vị tại trong cổ. Loại này gãi không đúng chỗ ngứa hành vi không có tác dụng gì. Thảo, ngứa cảm giác làm sâu sắc, rất nhanh tới không thể nhịn tình trạng. Vương Vĩ dùng sức cào lấy, về sau biến thành móc rồi. Lại về sau liên đới đều ngồi không yên, nằm trên mặt đất hai tay dùng sức cào bắt đầu. Trong miệng cũng phát ra thống khổ rên rỉ, cuối cùng lăn lộn đầy đất rồi. Từ vừa mới bắt đầu cảm thấy ngứa, đến phát triển đến một bước này, cũng bất quá 20 giây đồng hồ thời gian, đơn giản để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối.